những đứa trẻ kia, Tiết Thanh nói, Diệu Diệu nói, xong rồi, người bán hàng rong chắc đang chờ ngài trong khách sạn. Cách chương.